độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 21, quyền uy của một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp bắt đầu sau lời của Từ Á Châu. Từ đầu đến cuối cuộc họp đều diễn ra một cách tập trung và chuyên nghiệp. Ở đây tổng cộng có đến 152 người tham gia cuộc họp, hầu như đều là những ông trùm lớn có tiếng trong thế giới ngầm ở khắp các nơi đổ về. Cô ngồi bên cạnh anh phải đảo mắt rất lâu mới nhìn thấy Hứa Kha. Và lý do Hứa Kha có mặt ở đây chính là hắn cũng là một lão đại. Nhưng không phải của đất nước cô đang sống, hắn có quốc tịch Anh nhưng sang đất nước của cô từ nhỏ vậy nên mới có chuyện hắn đến được đây. Cuộc họp diễn ra một cách quy củ, ai nấy đều chấp hành đúng với quy trình tự nhiên của buổi họp. Đầu tiên là một người đàn ông trông có vẻ dữ tợn với một vết sẹo lớn trên mặt đứng lên. Tôi là Đinh Hàng Phục, lần này có một thông tin mới. Theo nhận định của các nhóm tình báo, các lực lượng chính phủ đang tăng cường hoạt động truy quét các hoạt động buôn bán ma tê, quý trong khu vực châu Á và Âu hoạt động. Về vấn đề này thì anh cũng đã nghe qua. Đối với việc chính phủ tăng cường rà soát trên các tuyến đường hay chốt cấm cũng chẳng còn quá xa lạ. Có điều nếu việc này diễn ra trong thời gian dài thì rất khó để có thể duy trì được nguồn cung ứng như trước. Tôi cũng đã nhận được báo cáo từ đội tình báo của chúng ta xác nhận sự gia tăng của lực lượng chính phủ. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển của chúng ta. Tôi đề nghị chúng ta xem xét việc thay đổi lộ trình và phương thức vận chuyển để tránh rơi vào tầm ngắm của chính quyền. Lucas Johnson là một tay cầm quyền có tiếng ở Bỉ, hắn đã góp mặt trong cuộc họp thường niên đến bây giờ đã là 20 năm. Theo như đánh giá của cô thì hắn khá thư sinh, gương mặt cũng chẳng giống một kẻ sẽ cầm đầu băng đảng chống phá, nhưng rốt cuộc thì không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vấn đề được đưa ra nhanh chóng trở thành tâm điểm của cuộc họp. Cô ngồi dựa lưng ra phía sau, có phần mệt mỏi xoay xoay người. Ngồi nhích sang bên kia một chút đi. Người mới mà làm như là oai lắm vậy. Bất chợt tiếng nói bên cạnh làm cô chú ý, đó là một tên lão đại cầm quyền ở Đức, nhìn sơ qua cũng chẳng còn trẻ chắc hơn anh vài chục tuổi. Có lẽ thời gian của lão không còn nhiều nên lão muốn thể hiện quyền uy nốt những năm tháng còn lại sao? Xin lỗi, tôi sẽ ngồi sang đây, vì là người mới nên anh đành phải ngậm ngùi nhường cho những người đã gạo cội ở đây. Chính mắt cô nhìn thấy ông ta là đang bành trướng. Chỗ ngồi rộng như kia vẫn bắt anh ngồi sát lại phía cô. Lão già này là ông ép người quá đáng, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Cô tức giận nhìn lão dâu ria kia rồi nghiến răng, động đến ai không động lại động đến Du Kinh thì ông ta quả thực là sai lầm. Cho dù là hôn nhân không tình yêu nhưng đối với cô mà nói thì cô đã mắc nợ Du Kinh quá nhiều. Anh nuông chiều, lo lắng và chăm sóc cho cô chẳng khác ba cô là bao vậy, nên Sở Hạ sớm đã không còn coi anh là người ngoài. Tôi có hướng giải quyết cho vấn đề lần này. Cô đưa cao tay lên rồi nói lớn, ngay lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Du Kinh. Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, có người lại không tin tưởng và có người lại chê bai đủ điều. Phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm được gì ngoài ăn, ngủ rồi đẻ con. Cô ta có phải là quá tự tin rồi hay không? Hay nói đúng ra là bị ảo tưởng rồi. Đây là cuộc họp lớn đấy, muốn làm gì thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lời bàn tán xôn xao vang lên bên tai nhưng vẫn không làm cho quyết tâm của cô hạ đi một chút nào. Lần này nếu lấy được vị trí trong cuộc họp nhất định về sau sẽ có người để ý và tôn trọng anh hơn. Cô theo đó cũng thoải mái hơn rất nhiều vào những năm sau. Một con đàn bà thì ngoan ngoãn im miệng và ngồi xuống đi. Người đàn ông khi nãy khinh thường Du Kinh liền lên tiếng. Lần này ông ta nhắm vào cô, Sở Hạ đừng làm loạn. Du Kinh bên cạnh kéo cô ngồi xuống rồi nhìn các lão đại xung quanh vẫn đang hướng ánh nhìn về phía cô. Sở Hạ lập tức đẩy tay anh ra rồi hùng hồn đứng lên một lần nữa. Không biết tôi có thể nêu ý kiến của bản thân không? Hơn 100 lão đại từ mọi nơi đều hướng ánh mắt nhìn về cô. Sở Hạ vẫn đứng đó không ngồi xuống. Cô nhất định phải lấy lại bộ mặt cho Du Kinh. Được, cô nói đi. Từ Á Châu lên tiếng rồi nhìn cô. Hắn có vẻ vẫn đang coi thường một người phụ nữ như cô. Sở Hạ lẻn miệng cười rồi sau đó nói ra quan điểm của bản thân. Tôi đã phân tích các tuyến đường phụ và có một số đề xuất thay thế. Chúng ta đang đối mặt với sự tăng cường giám sát và truy quét từ lực lượng chính phủ. Vì vậy việc sử dụng các tuyến đường chính truyền thống có thể tiềm ẩn rủi ro lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể tận dụng một hệ thống giao thông không chính thức để tránh sự chú ý của chính quyền và đảm bảo an toàn cho hàng hóa của chúng ta. Cô dừng lại rồi nhìn về phía những người đang ngồi ở đây. Với trí thông minh của cô thì cô tự tin rằng bản thân chẳng thua kém ai hơn nữa, còn vượt xa người bình thường lấy vài lần. Muốn đọ trí với cô thì quả thực là một sai lầm, và trí tuệ của cô còn có thể lật ngược ván cờ bất cứ lúc nào. Vậy hệ thống giao thông không chính thức này và sử dụng nó trong hoạt động như nào? Cô định giải thích sao đây? Người đàn ông khi nãy gây sự với anh bây giờ liền đã lên tiếng. Cô mỉm cười quay lại nhìn ông ta vô cùng tự tin nói tiếp. Hệ thống giao thông không chính thức này được xây dựng dựa trên mạng lưới các con đường phủ, đường nhỏ, hẻm và đường mòn, không được chính quyền giám sát chặt chẽ. Nhờ vào sự liên kết và thông tin từ các thành viên trong băng đảng chúng ta có thể sử dụng hệ thống này để vận chuyển hàng hóa một cách an toàn và bí mật. Các tuyến đường này thường không được ghi nhận trong bản đồ chính thức và ít người biết đến chúng. Điều này giúp chúng ta tránh sự chú ý của lực lượng chính phủ. Từ Á Châu nhớn mày có phần thích thú với cô gái đang đứng trước mặt. Từ trước tới nay trong thế giới ngầm không có sự ưu ái dành cho phái nữ. Các phu nhân đi theo cũng chỉ là những bình phong mua vui cho những lão đại. Họ là công cụ khoe sắc để tất cả các lão đại nở mày nở mặt. Vậy nên khi nhìn thấy cô đứng dậy muốn nói ý kiến hắn thực sự là ngạc nhiên. Từ Á Châu mỉm cười rồi nhìn cô sau đó vỗ tay. Rất thú vị, một người phụ nữ lại có thể nghĩ ra điều này quả thực làm tôi có cái nhìn khác về phu nhân của Du Kinh đấy. Người đàn ông khi nãy khinh thường cô vẫn không thể chấp nhận liền tiếp tục lên tiếng để gây khó dễ cho Sở Hạ. Nhưng cô cần đảm bảo rằng hệ thống giao thông không chính thức này đáng tin cậy và an toàn. Cô cần xem xét các yếu tố như mức độ tin cậy của tuyến đường, khả năng di chuyển hiệu quả và rủi ro tiềm ẩn. Cô có chắc chắn là nó thực sự không gây hại không? Ông ta nhướn mày nhìn cô rồi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra trong thế giới ngầm là như vậy, kẻ nào cũng muốn bản thân mình là nhất, cũng muốn bản thân mình có lợi hơn người bình thường. Vậy nên việc đạp người khác xuống để tôn mình lên là điều vô cùng bình thường ở đây. Chính cô cũng đã nhìn thấy nó, cuộc họp này vốn dĩ chỉ là để đem lại lợi ích cho những người đến dự. Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi, nếu không tại sao tôi lại tự tin đứng lên như vậy. Cách chương.